Đi vào ngay bây giờ thì mình sẽ chạy bên YouTube. Vâng. Tại vì anh chị em của YouTube hối ghê quá. Các bạn ấy đang hối ghê quá. Thế cho nên là họ chạy luôn đi. Chính phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kênh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Chạy rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau như thường lệ trong chương trình đọc truyện đêm khuya vào 22 giờ hàng ngày cộng trừ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ truyện Cậu Thầy Đuổi Vong ở Bắc Giang. Xin phép review nhanh lại tập 1 để cho các bạn nắm được cơ bản. Đó là ở có ông Toan với ông Hải Bắc Giang đã đi xuống Hải Dương để giúp một cháu, vừa để làm khai thác cát thổ phỉ và vừa để làm một cái dự án rời mộ. Và ở đây đã xảy ra những cái sự ma quái. Còn ở bên bên Hải Phòng thì lúc này là cái giai đoạn mà ông Đồng ông đã làm ăn rất là tốt và đang tuyển người. Đồng thời thì cái sự vui vẻ nó vẫn cứ yên bình diễn ra. Và cậu Tẩy của chúng ta thì đang bị rơi vào cái vòng đeo bám của cô Hồng giám đốc. Mọi thứ nó đang cũng vẫn rất là hài hòa. Và tập và ngày hôm nay chúng ta sẽ xem là cậu Tẩy liệu có thoát khỏi cái vòng tay của cô Hồng hay không. Để tương tác với tác giả Hà Cơ và join vào trong cái nhóm free để tác giả Hà Cơ dễ vote post chuyện hơn thì các bạn có thể truy cập qua link Facebook mà tôi cũng để dưới phần mô tả của video, và một chút nữa thì Hà Cơ join vào trên fanpage thì nhờ các bạn admin ghim bình luận của tác giả Hà Cơ lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn ở bên fanpage nếu như có thấy sao thừa thì các bạn có thể là tặng sao cho tôi để hoàn thành nhiệm vụ của tháng này. Tình hình nó đang sắp hết tháng rồi mà còn hơi căng, chưa đủ nhiệm vụ nghe. Ok, không mất thời gian của bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 2 của Cậu Tẩy Đuổi Vong ở Bắc Giang. Cậu Tẩy thất tha thất thẻo về đến nhà, mở cổng ra đã thấy cô Hồng thay sẵn quần áo. Vừa nhìn thấy cậu về, cô Hồng vội vàng chạy ra. Thế đi đâu mà khóa cổng thế? Thôi, bây giờ em phải đi luôn đây, công ty có cuộc họp gấp, người ta mới gọi. Vừa nghe đến thế thì cậu Tẩy sướng như điên, cười khanh khách, chạy ra mở cổng mời cô Hồng đi. Cô Hồng hậm hực thò tay véo cho cậu một cái. Quỷ sứ, lần này người ta tha đấy, lần sau chết với người ta đấy. Nói xong, vội vàng chạy ra chỗ bụi tre gần đấy, mở cửa xe chui vào nổ máy phóng đi. Cậu Tẩy dựa cổng, nhìn theo mà mồm cười toe toét. Thế nhá, Hồng đi nhá. Ôi trời ơi, hết cả hồn. Ở bên đằng nhà ông Toan, bấy giờ trời đã tối, anh Tín ra hiệu nhổ neo. Con tàu sắt cồng cành cùng với hai con đồng bọn đỗ xa xa rú lên, phun khói đen xì xì từ mui. Sau đó rời khỏi khu neo đậu, lừ lừ xuôi dòng tiến xuống khu vực Kinh Môn để thực hiện nhiệm vụ nạo vét cát ở lòng sông. Chạy một hồi, anh Tín cho tàu rẽ vào một khúc cua rồi lệnh thả neo. Cả đám người lại quăng vòi xuống sông, dùng que dốc chọc chọc xem độ sâu, ngắm khối lượng của cát. Xong xuôi, ông Hải còng người quay cái đầu máy cày. Cái đầu máy nổ gào lên sòng sọc, hút từng khối nước rồi cả bùn đất mà phun vào trong khoang tàu. Độ 5 phút sau, anh Tín soi đèn pin thì kêu: Dừng lại đã, Ôi giời ơi, cát chả thế đâu, mà sao lại toàn là đất óc cá thế này. Không được rồi, đi, đi chỗ khác, đi chỗ khác. Ông Hải và ông Toan mặt nhăn như khỉ, lại nhổ neo thô vòi mà chạy đi xa xa một đoạn. Lần này thì cát san lấp có thật, phun lên ầm ầm. Đến quá độ nửa đêm, anh Tín nói: bây giờ cậu Hải thức canh máy, hết dầu thì đổ vào. Cháu với ông Toan đi ngả lưng một lát, dậy thay ca. Ông Hải ngồi trên mõm tàu, ôm cái điếu cày, nghe thế vậy thì gật đầu đồng ý. Ấy thế là điện đóm ở trên tàu tắt sạch để khỏi gây sự chú ý. Con tàu sắt bấy giờ cứ như con cá kình khổng lồ nằm ở ven sông. Một đoạn cách xa xa, ở cuối bên kia thân tàu, ba cái đầu máy nổ cứ thi nhau khủng khục làm việc trong đêm. Chỉ còn lại ông Hải ngồi một mình ở trên mõm tàu, ngửa mặt ngắm sao trời, ngẫm về cái sự đời. Trong khi anh Tín đang nằm ôm vợ ngủ ngay cạnh ô cửa sổ, anh mơ mơ màng màng thấy từ xa xa ở trong bờ, nơi có hàng tre trải dài chắn sóng, lập lòe một cái bóng trắng đang bay phất phơ trên không trung tiến vào bên này. Nheo mắt nhìn cho thật kỹ xem là cái thứ gì. Cho đến khi nó lại gần thì anh Tín giật cả mình, kinh hãi. Hai mắt của anh bây giờ mở to, cả người đờ đẫn ra. Trước mặt anh là một người con gái mặc quần áo trắng, thế nhưng không có đầu, chỉ thấy nhô nhô cái ngực lên cùng với cái vóc dáng lả lướt ấy mà anh đoán. Người ấy đang đứng ở ngay cạnh cửa sổ, phần cổ dính đầy máu me, cứ lừ lừ, tựa như là có một cái đầu vô hình đang nhìn chằm chằm vào anh vậy. Anh Tính Toan vùng dậy bỏ chạy, ấy thế nhưng mà chẳng hiểu sao toàn thân của anh đơ ra, không thể chạy nổi, cũng chẳng thể vùng vẫy. Cổ của anh dường như là bị ai bóp chặt, không phát ra âm thanh gì. Bóng người kia từ từ tiến lại, hai bàn tay trắng bệch đu vào song chắn cửa. Âm thanh của đàn bà lạnh lẽo vang lên: sao, sao mày không cho tao đi, đi nhờ xe, cho tao đi nhờ với, cho tao đi nhờ với. Đoạn nó từ từ thò cánh tay qua song chắn rồi chồm lấy cổ của anh Tín. Anh Tín mồ hôi mồ kê túa ra đầy đầu, đầy cổ mà cố gắng chạy thoát. Bỏ tao ra. Trong cơn hoảng loạn ấy thì bất giác một bàn tay túm lấy anh Tín. Anh Tín giật mình hú lên một tiếng rồi chồm dậy. Anh thở hồng hộc, nhận ra là vợ anh đang ở một bên nhìn anh ngơ ngác. Cái gì đấy? Thế mơ mơ mộng mộng cái gì mà ú à ú ớ thế? Thế không để cho người ta ngủ à? Anh Tín ngồi dựa vào bên mạn, móc ra điếu thuốc cắm lên trên mồm, châm lửa rít một hơi thật sâu, rồi thều thào kể: vừa gặp ác mộng đấy, mẹ tiên sư có đứa con gái cụt đầu, nó đòi bóp cổ, sợ đéo chịu được. Vợ anh Tín nghe vậy thì ré lên cười, kéo tay chồng nằm xuống, thò cái chân như là cây chuối hột gác lên trên người chồng. Thôi ngủ đi, mơ vớ mơ vẩn. Anh Tín cũng ậm ừ cho xong, trong đầu vẫn cứ ám ảnh bởi hình ảnh vừa rồi. Anh cảm giác cái bóng người cụt đầu đấy quen lắm, dường như là anh đã gặp ở đâu, hoặc là cũng đã từng mơ thấy vậy. Chỉ là anh nghĩ mãi không ra. Ở ngoài kia, ông Hải vẫn cứ ngồi đó, nhìn đăm đăm ra xa xăm. Bỗng nhiên ông giật mình, ông thấy ở ven bờ có cái bóng trắng từ dưới sông đang lồm ngồm bò lên trên bờ, rồi lẩn nhanh vào bụi chối. Loáng một cái bóng trắng lướt nhanh qua hàng tre ở ven sông rồi mất dạng. Ông Hải đưa tay lên dụi dụi mắt, nghĩ là mình nhìn nhầm. Ông quay ra vơ lấy cái điếu, thì thêm một lần nữa ông thất kinh, suýt nữa ngã lộn cả cổ xuống sông. Bởi vì ở trước mắt ông, cách một đoạn, bên ấy có cái bóng người cao cao, lêu đa lêu đêu, nhìn rùng mình, đang đứng im lìm trong bóng đêm, nhìn đăm đăm ông tự bao giờ. Ôi, có mà. Ông Hải hốt quá định đứng dậy lao xuống sông, bơi vào bờ mà trốn. Thì cái bóng kia cười khinh khách. Đúng là nhát chết. Sống nửa đời người rồi mà còn sợ mà. Hóa ra là ông Toan tiến đến ngồi xuống, túm lấy cái điếu, rít một hơi long sòng sọc, nhả khói ra cho nó tỉnh táo đầu óc. Bây giờ ông Hải mới hoàn hồn, tim đập thình thịch. Mẹ từ sư, đêm hôm ông làm tôi vỡ hết cả mật. Mà có cái gì vớ vẩn nhỉ? Hai lão đang ngồi uống nước thì tự nhiên cái máy nổ ở gần đấy sặc lên phành phạch rồi tắt ngấm. Ông Toan chồm người dậy mà ngơ ngác. Ê, sao nhỉ? Hay là nó hết vẻ dầu rồi? Ông Hải ném cái đố cày trong lòng sang một bên, lồm cồm chạy lại, thò tay mở bình dầu ra mà dòm. Hết làm sao được, vẫn còn đây này, chắc là hỏng cái gì. Ê, tối ầm ầm, mắt ông có khi nhìn nhầm. Thử lấy cái bật lửa xoay xem đấy xem nào. Đúng lúc ấy anh tính đi ra, vừa nhìn một màn anh giật mình lảo đảo, tựa vào thành tàu. Bởi vì ở trước mặt anh, xa xa chỗ hai ông già đang cắm đầu vào bên cạnh cái máy nổ, ngồi vắt vẻo ở trên vai ông Hải là một đứa trẻ con. Trông nó trắng bềnh bạch, toàn thân như bôi vôi, đang đúng đung đưa trên đầu của ông Hải. Ôi, cậu Hải ơi, cậu Hải. Tiếng hai cái máy nổ còn lại ở gần đấy to quá. Ông Hải ở đầu bên này không nghe tiếng của anh Tín gọi. Ông cứ cặm cụi ngó nghiêng, sờ soạng cái máy. Ông Toàn nói, hay là con sò nó hút mẹ vào cái gì, tắc cái chỗ rồi. Cát nó không lên được, máy chạy không nãy giờ có khi cháy mẹ côn rồi ông Hải ạ. Ông Hải nghe cũng có lý lắm, tiến nhanh ra mép tàu, vẫy vẫy ông Toàn lại gần. Hai ông già định cố lôi cái chõ lên, xem có tắc ở chỗ nào. Anh Tín nhìn theo mới hô lên, cậu Hải ơi, cậu Hải, ôi giời ơi. Hai ông già bên này vẫn cứ còng lưng mà hò lôi cái chõ lên. Ông Hải cảm giác ngày hôm nay cổ mình nặng như đeo chì, cảm giác lạnh buốt từ cổ lan xuống đến tận chân. Mắt của ông hoa lên. Ông Toan ở bên kia thấy ông Hải thở hồng hộc, tay run run. Ông làm sao đấy? Vừa dứt câu thì bất giác ông Hải như là bị ai vít cổ, lộn nhào xuống sông, đánh ùm một cái. Ôi dồi ôi, Hải ơi, ông Hải ơi. Anh Tín bấy giờ run rẩy vịn vào boong tàu, thậm chí đứng còn chẳng vững, lê ra đến nơi. Cậu Hải ơi, bác Toàn ơi, cậu Hải bị ma đẩy xuống sông rồi. Ông Hải vừa nghe ở bên dưới lục ả bà lục bục, tự nhiên có cảm giác cứ như là ai đang ấn đầu mình xuống. Ông Toàn há mồm nhìn anh Tín, bất giác điện đó mà trên tàu sáng choang. Sắc mặt của anh Tín tái dại. Mày còn đứng ra đấy mà nói, ngó xem là cậu mày ở đằng nào rồi, chỗ này nước to không khéo nó quấn mẹ đi. Anh Tín hãi lắm, nhìn sang buồng lái mà gào lên, hòng gọi vợ dậy. Giang ơi, Giang ơi, ra đây hộ xem nào. Ông Toan thấy cái pha xử lý cồng cành của vợ chồng nhà này, dòm xuống sông, chỉ thấy ánh điện hắt xuống sông vàng khè khè, không thấy tăm hơi của ông Hải đâu cả. Cuống quá, ông cởi luôn cái áo, lao ồm xuống nước. Vùng vẫy hụp xuống ngoi lên, ông vừa lặn mò vừa gọi. Hải ơi, Hải ơi, ôi đâu rồi Hải ơi, Tiền sư bố. Ôi dồi ôi, mày mà trêu bố, bố đánh chết mày à mày. Hải ơi, già rồi không chơi cái trò này đâu. Hải ơi. Tay chân của ông Toan cứ thế quở quạng, ngộp lặn ở trong sông mà gào mà thét. Gọi mãi cũng chẳng thấy bóng dáng ông Hải đâu. Nghĩ là lão Hải này có khi giở trò trêu mình. Ông Toan lộn mề, đang định bơi lại chỗ cái mỏ leo để bám vào leo lên, thì bất giác có cái bàn tay lạnh lẽo, trơn chuồn chuột như da ếch, lướt qua chân ông một cái, rồi bỏ ra ngay. Ông Toan giật mình quay lại chửi. Mày à mày, lên đây đừng có đùa nữa, già rồi mà cứ như trẻ danh. Anh Tín ở trên tàu cầm đèn pin soi ngược soi xuôi một hồi, chỉ thấy nước sông đục ngầu ngầu, xa xa từng đám mèo đang lờ lững trôi theo con nước. Chết rồi, cậu Hải cháu bị ma dìm chết rồi chú Toan ơi. Ông Toan thì đang sôi máu, bố mày ở dưới nước đã mò còn chả được, mày ở trên đấy không xuống thì thôi, lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Mà cái mẹ mày, xuống đây mà tìm cậu mày đâu rồi. Ông Toan vừa dứt câu thì một bàn tay bé bé từ trong lòng sông lạnh buốt túm lấy chân ông mà lôi tuột xuống. Ông Toan cố vùng vẫy hết sức mà giãy cái bàn tay kia ra, ấy thế nhưng nó như là khóa chặt lấy chân của ông vậy. Ông có giãy như thế nào cũng nó cũng không buông. Đang lúc ngộp hơi sắp sửa muốn chết ngạt thì bỗng nhiên nó lại nhả chân ông ra. Được giải thoát, ông Toan cuống cuồng mà chồm lên, ngoi lên mặt nước. Ông ho khổ khổ. Ôi ôi Tín ơi, Tín ơi, có ma thật đấy Tín ơi, cứu tao với Tín ơi. Ông Toan nổi tiếng lì lợm, không biết sợ trời sợ đất gì, ấy thế mà bây giờ kêu là có ma. Anh Tín lại càng thêm kinh hãi. Thế thì đúng là cái chỗ này nó có ma thật mẹ nó rồi. Rồi anh mặc mẹ ông Toan mà chui tọt vào buồng lái. Ông Toan ở dưới nước gào thét, đu vào cái đầu mỏ leo mà neo leo lên trên. Bỗng đâu đó quanh đây, ông loáng thoáng nghe có tiếng trẻ con, nó cười khinh khích rõ lắm. Loáng thoáng ông còn nghe cả tiếng ông Hải khóc lóc kêu van. Toàn ơi, Toàn ơi, cứu tao với, nó dìm chết tao rồi Toàn ơi. Nghe đến đâu ông Toàn dựng cả tóc gáy đến đấy. Bao nhiêu năm qua vỗ ngực không sợ ma quỷ gì, bỗng chốc bị khúc sông này nó gột rửa sạch, thay vào đó là cơn kinh hoàng đến tột độ. Ở bên này, anh Tín chạy vào đến nơi, bật điện trong buồng lái. Đập vào mắt anh là chị Giang bây giờ đang ngồi ở trên giường, quay lưng ra ngoài, tóc xõa ra, cả người lắc la lắc lư. Chị đang lẩm bẩm, chẳng biết là hát hò cái gì, cứ lầu bà lầu bầu. Anh Tín kêu lên: "Này, ra mà xem, cậu đang bị ma nó ấn mẹ xuống sông rồi kia kìa, thấy con ngồi đấy." Chị Giang nghe chồng nói vậy thì cười khanh khách. Tiếng cười của chị nhọn hoắt, xoáy vào tai, cứ như là bị kim châm. Thế à? Thế chết rồi à? Thế tao cũng là ma đấy. Nói xong, chị quay phắt lại nhìn chồng, trợn mắt há mồm, con mắt đã phủ màng trắng, ngoác miệng ra mà cười sằng sặc. Ở bên ngoài, ông Toan trèo lên trên bong, lồm cồm chạy vào, thấy anh Tín đang đứng chết sững. Dòm vào trong, thấy chị Giang như thế thì ông Toan cũng run rẩy. Kịch kịch kìa, vợ mày nó làm sao thế hả Tín ơi? Anh Tín đã hãi lắm rồi, lùi lại gần chỗ ông Toan, bám tay vào vai ông. Chú Toan ơi, chú Toan ơi, có ma đấy. Mà nó nhập vào vợ cháu đấy chú Toan ơi. Vợ cháu bị ma nhập đấy. ông Toàn đến bây giờ thì cũng không thể chịu nổi nữa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? À đúng rồi Tín ơi, Tín, mày chạy vào, mày chạy vào đi. Mày đái mẹ lên đầu nó để cho nó thoát ra. Anh Tín vừa nghe ông Toàn nói như vậy đang lúng túng không biết làm sao. Đúng lúc đấy, có con tàu đèn đóm sáng choang lừ lừ tiến lại từ bên kia. Anh Tín vừa ngẩng lên như thế liền reo lên: Đây rồi, tàu của bác Thịnh, tàu bác Thịnh. Con tàu kia đến gần đủ khoảng cách để nhảy sang thì dừng lại. Hai người đàn ông nhảy sang liền nói oang oang: Thế mấy thằng này chúng mày điên đấy à? Sao đêm hôm lại bật đèn sáng như thế? Làm bố mày phải bỏ nhổ neo mà chạy thế này. Anh Tín nhìn người đàn ông cao xanh gầy guộc, nước da sạm nắng, chỉ vào trong buồng lái: Bác Thịnh ơi, vợ cháu nó bị ma nhập kìa. Người đàn ông tên Thịnh nghe xong thì dòm vào, cũng vừa nhìn một cái giật mình: Nhanh tháo cái bùa chấn tàu dán vào người nó xem nào. Anh Tín ánh mắt rưng rưng đẫm lệ nhìn ông Thịnh: Bác Thịnh ơi, tàu của cháu không có. Ông Thịnh lầu bầu chửi rồi sai thằng phụ nhảy về tàu mình lấy bùa sang. Chị Giang đang ngồi trên giường lắc la lắc lư, đầu tóc bấy giờ đã rũ rượi, vẫn cứ nghiến răng ken két. Hai bàn tay của chị xoạc ra đủ rộng 10 ngón, cao xoàn xoạt lên cái vách của tàu làm bằng sắt, nghe cứ ken két rợn hết cả người. Tao đi đây, không dán bùa được tao đâu. Tao đi đây, nhưng mà tao sẽ quay lại đấy. Tao sẽ quay lại. Nói xong, cái vòng ấy thoát xác, chị Giang ngã vật ra giường. Bấy giờ thằng phụ bên tàu ông Thịnh mang bùa sang, ông Thịnh túm lấy dán vào người chị Giang. Chị Giang hét lên dãy đành đạch. Cánh cửa cuối buồng thông sang tàu tự nhiên rít lên kèn kẹt. Ôi dồi ôi, thế cái gì nữa? Lại nữa à? Cánh cửa bật tung ra, ông Thịnh bấy giờ mồ hôi đã túa ra đầy đầu. Tao biết ngay là nó dở vở đi đấy. Tiền sư nó bảy ma chúng quỷ, nó danh mãnh lắm. Thấy nó nằm nhưng mà mắt nó vẫn sắc như dao ấy, chúng mày không biết à? Cả đám người nghe xong thì toàn thân lạnh buốt. Anh Tín run run chạy vào đỡ vợ đang nằm co ro trên giường, mếu máo nhìn ông Thịnh: Bác ơi, cậu cháu đang bị ma trẻ con nó xô xuống sông, bây giờ còn không thấy đâu kìa. Ông Toan cũng gật đầu phụ họa. Ông Thịnh vừa nghe đến thì tái cả mặt: Thế thì bỏ mẹ nó rồi. Đoạn ông quay sang gọi hết quân ở bên tàu mình sang đây, bảo chúng nó lặn xuống sông mò xem có thấy gì không. Ông làm cho có lệ, chứ lênh đênh sông nước bấy lâu, ông biết chắc giờ này ông Hải có mà lên bàn thờ ngồi nắm ngắm chuối ăn gà cả con. Đám quân tàu ông Thịnh ngụp lặn một hồi lâu vẫn là con số không. Nghe hung tin, anh Tín ngẩn ra không nói được gì. Ông Thịnh thở dài: Nhanh nhổ neo xong xéo mẹ nó đi. Mẹ nó, sáng ra đến nơi rồi, chúng nó mà thấy, chúng nó báo công an thì chết mẹ cả lút. Nhanh đi. Vậy là tất cả thi nhau thu ống, thu vòi. Cái vòi cuối cùng thu lên, mấy thằng thanh niên đang nghiến răng nghiến lợi mà kéo. Tự nhiên nhăn nhăn nhó nhó còng lưng: Ôi ơi, mẹ tiên sư nó sao cái chỗ này nó nặng thế, cứ như là đeo đá ấy. Mấy người nữa chạy lại hỗ trợ. Khi cái chõ được lôi lên khỏi mặt nước thì chúng nó giật mình, thằng nào thằng đấy quăng cái chõ giạt sang một bên mà gào thét: Ôi, có cái xác dính vào chõ kìa, có cái xác dính vào chõ. Ông Thịnh vừa nghe thì nghĩ ngay, ấy chính là thằng cậu của ông Tín, hay là bị máy hút nó dính mẹ vào chõ. Ông quát: Xác cái gì mà xác, kéo lên xem nào. Chúng mày muốn người ta quy cho cái tội giết người ném xác xuống sông vào đây phải không? Mấy thằng kia nghe vậy thì hãi lắm. Hút cát lậu đã là cái tội to lắm rồi, nay lại còn thêm cái tội giết người phi tang xuống sông. Chuyện này mà vỡ lở ra, công an nó bế đi cả lũ. Ngẫm nghĩ một lúc, vài đứa lấm lét nhìn nhau ra hiệu tiến lại. Ấy thế là cái vòi được lôi lên cùng với cái xác lên đến nơi ném ra sàn, cả đám chố mắt nhìn. Ông Toan nhận ra ngay là bộ quần áo kia chính là của ông Hải. Ông run run khuỵu gối: Ôi, ông Hải ơi. Xác ông Hải chẳng hiểu sao cứ như là bị ai ấn đầu vào trong cái túp chó đến tận ngập cổ. Ông Thịnh cùng đám quân một màn khiếp sợ. Mẹ nó chứ, cái chõ bắc xuống tận đáy sông để hút cát mà cái thằng cha này nó ngã xuống, thế nào mà lại bị hút tận xuống đấy. Cuống cuồng, cả đám không ai bảo ai, nhổ neo, hai con tàu tách ra, mỗi con một ngả. Anh Tín nghe hung tin thì nghẹt mặt ra, rồi bây giờ biết ăn nói làm sao với người ở nhà. Tay anh run lên từng chập, răng đánh vào nhau canh cách, thậm chí không lái được cả tàu. Ông Thịnh phải cho tài phụ nhà mình sang lái hộ. Ông Toan nhìn xác của ông Hải được lôi ra khỏi cái chõ. Chẳng hiểu sao cái chõ này gắn vào cái máy bị chết máy, mà rõ ràng lúc đấy nó đang không chạy, hai ông còn đang định sửa, có hút cát nữa đâu. Mà ông Hải rơi xuống lại bị dính tụt đầu vào trong, kẹp vỡ cả sọ thế này, chứng tỏ là chỉ có ma nó làm. Càng nghĩ, ông càng giận người. Định bụng chuyến này theo xác ông Hải về quê làm tang xong, thôi thì chả có làm ăn chó gì cả, ở nhà bố mày đi trồng vải, đi cấy lúa. Tàu chạy về gần đến chỗ bãi tha ma bị san lấp thì đỗ, nhường tàu cho tàu ông Thịnh vào trước. Ông Thịnh nhảy sang nhìn anh Tín: Thôi, bây giờ thế này nhá, mày với ông kia, rồi cả vợ mày nữa, bắt xe đưa cậu mày về quê làm mắm. Tao nhầm, về quê làm tang chôn cất đi, mọi thứ ở đây tao lo. Tiền nong hôm nào xuống tao đưa cho nhá. Anh Tín nghe vậy thì cũng gật đầu làm theo, chứ biết thế nào được bây giờ. Lúc ấy chị Giang cũng tỉnh dậy mà rú lên: Ôi Tín ơi, Tín ơi, trên tàu có ma đấy Tín ơi. Mọi người đổ xô lại hóng hớt, riêng ông Toan lúc này thì ủ rũ ngồi bên cạnh xác của bạn được người ta đậy tạm lên tấm chiếu. Ở trong buồng lái, chị Giang vẫn cứ run rẩy kể: Nửa đêm đang ngủ, tự nhiên em thấy cái chân của em nó buồn buồn, như là có ai sờ vào. Em giật mình tỉnh dậy thì em thấy người ngồi dưới chân. Tối qua em cứ tưởng là cái lão Tín dở người nhà em. Em dậy hỏi làm sao đấy thì nó quậy lại. Ôi giỏi ôi, con đàn bà, mồm nó há như là cái đĩa, nó ngậm được cả cái đĩa trong mồm đỏ lòm lòm. Tiền sư nó lẻ cái lưỡi đến cả mét, nó liếm lên mặt em. Xong em chả biết gì nữa, em hốt quá. Anh Tín nghe vợ nói thì nổi cả da gà, mồm há hốc ra. Ông Thịnh thở dài: Thôi, thế không sao là may rồi. Đi về thu xếp cho cậu mày cho nó xong, rồi xem tìm thầy mà soi mà xét cho cẩn thận. Tình hình này là không được rồi. Vậy là cả đám ai vào việc đấy, cuống cuồng mà xử lý mọi chuyện. Chứ quả thật là mọi thứ gặp đêm nay nó ghê quá. Đến cả như ông Thịnh cả đời lênh đênh sông nước, thậm chí cũng có đôi lần gặp con ma vú dài, nó nổi thành lành ở giữa dòng, thế nhưng cũng chưa bao giờ ông thấy cái sự kinh dị như tối vào ngày hôm nay. Ở bên xưởng gỗ nhà Láo Đồng, Lâm Sẹo, thầy Môn Phọt cùng với mấy thằng thanh niên đang ngồi chè chén. Lão Đồng ngủ dậy đi ra, nhìn Lâm Sẹo mấy Môn Phọt mà cười khanh khách. Sao hôm nay đi làm sớm thế? Tối sang bên nhà tẩy làm cái lễ ăn mừng nhá. Tiết canh bề nhá. Tôi đi đặt, Lâm Sẹo giả tiền. Lâm Sẹo toàn đưa cốc nước lên mồm uống, nghe xong thì giật nảy mình. Ừ, tiền sư mày, tao mới đi làm, tiền đâu mà hốc sang. Ông Đồng với đám người cười hô hố. Ông Đồng bảo Lâm Sẹo là ứng cử, thôi thì cứ ứng tiền trước cho nó yên tâm. Lâm Sẹo sững sờ, tiền sư nó chứ, hóa ra thế mình đi làm công đức à. Một đoạn, Lão Đồng bàn giao công việc cho ba thằng chạy đi xẻ gỗ. Còn lại hai thầy trò nhà Môn Phọt ngồi đấy, Lão Đồng bấy giờ mới nói. Bây giờ nha, hai ông khiêng cái quan tài kia ra đây, mang đánh giấy giáp, bóng tầng đi, chiều phun sơn cho nó hoàn thiện, nhá. Lâm Sẹo cùng Môn Phọt nghe xong thì gật đầu chạy đi, khênh cái quan tài ra sân. Ôi ôi, cái này sơn xong thì đẹp phải biết nhỉ, thầy Phọt nhỉ, hay là thầy mua đi. Lão Phọt cũng nheo nheo mắt ngắm nghía. Nghe Lâm Sẹo nó gạ mình mua áo quan thì tổ tiên sư bố nó khác nào nó rủa mình chết, tức đến tím cả mặt. Tiên sư mày, thế sao mày không mua? Lão Đồng đứng ở trên hè, tay chống nạnh, đang nghe điện thoại. Alo. À, Robert Đồng đây. Bố đây. Thế đợi bố nha, bố sang luôn. Nói xong cúp máy, hất hàm nói với Lâm Sẹo ở dưới sân. Lâm ơi, mày bỏ công việc đấy cho thằng Phật nó làm, mày ra kéo xe bò cùng tao sang nhà thằng cu kéo ít gỗ. Lâm Sẹo nghe Lão Đồng gọi mình là mày thì tức lắm. Thế nhưng nói gì thì nói, bây giờ lão là ông chủ, mình là làm thuê, cố mà nhịn. Chứ không cuối tháng nó viện cớ là cãi chủ, nó trừ bố nó lương thì bỏ mẹ. Lão ngoan ngoãn chạy lại góc vườn, lôi cái xe bò, gác lên cái đuôi xe máy của ông Đồng. Ông Đồng đứng ngắm nghía, một đoạn nói. Ê, bây giờ mà chở gỗ về thì lấy đâu được nhỉ? Để chỗ nào hả Lâm? Đảo mắt sang con ô tô đang đắp chiếu đen xì xì, thấy bên ấy cũng rộng, mới nói. Ê, mày chờ tao một tí, tao mang xe sang khu nhà cậu tẩy, đỗ chỗ bụi tre cho nó mát. Mới lại ở bên đấy người ra người vào liên tục, không sợ bị thằng nào ăn trộm. Nói xong, lão khệnh khạng bước xuống, tiến ra chỗ cái xe, mở cửa chui vào. Lâm Sẹo thấy vậy lon ton chạy đến, cũng mở cửa chui bên ghế phụ. Cho tao đi với, tao ngồi thử xem xe ô tô của mày có xịn không. Lão Đồng cho nổ máy, ấn nút mở ca nhạc, phát luôn cái bài Áo Em Chưa Mặc Lần Nào. Tay luống cuống, loay hoay vào số, mồm lẩm bẩm. Để tao xem nào. Cái này có phải là số lùi không nhỉ? Hay là cái nào nhỉ? Chân côn ra ga vào nhỉ? Tiền sư bố nó. Tao quên mẹ nó giận tao rồi. Lâm Sẹo đang vắt chân lên nắp capo, ngả ghế sau mắt lim dim tận hưởng cái bài hát. Ấy thế mà, nghe Đồng già nói thì giật nảy cả mình. Này, mày có biết lái xe không đấy? Thế xe ô tô của mày, sao mày lại hỏi tao? Lão Đồng thò tay gãi gãi cái đầu lởm chởm. Ê, đâu rồi nhỉ? Tao còn thấy nó ở đây cơ mà. Lâm Sẹo cũng dí mắt vào cần số, dòm dòm. Ê, số lùi nó là chữ ra à? Lão Đồng hít sâu một hơi, gạt cần số lung tung, xong xuôi từ từ nhả chân côn. Chân ga hơi nhấp nhấp, thấy cái xe ịch tiến lên. Không phải, từ từ lắm ơi. Thầy Môn Phọt đứng ở ngoài nghệt mặt ra, hãi hùng, thôi đứng mẹ nó lên vỉa hè cho nó chắc. Nhìn tay lái của Lão Đồng không ổn, đứng gần ấy, nó mà lia cho một cái, có mà loài ruột. Sau một hồi xử lý, con xe cũng lừ lừ lùi lại, rồi lao ra cổng, phóng ra đường, ảnh ạch, hộc ra một làn khói đen kìn kịt, chạy sang bên nhà cậu Tài. Đi đến nơi thấy khu đất chỗ bụi tre gần nhà cậu Tài, Lão Đồng đảo mắt, thấy Lâm Sẹo đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy hâm mộ. Lão càng thích thú ra oai, lấy le với thằng đệ, bằng một pha ôm cua lùi vào chuồng, cho nó mở mang. Gần đến, lão về số cắt côn, đánh vô lăng sang phải, giáp vào chỗ hố xí nhà cậu Tài, đánh duệt một phát. Lâm Sẹo ngồi ngả nghiêng. Ôi dồi ôi, mày lái xe siêu thế Đồng ơi. Tao tưởng mày chết nó đâm mẹ vào hố xí nhà cậu. Lão Đồng được Lâm Sẹo khen cười híp mắt, quên mẹ nó về số lùi, đạp chân ga nhả côn. Con xe rú lên một tiếng, rồi lao đánh đùng một cái vào hố xí nhà cậu Tài, trời bay nguyên cả một mảng tường nhà xí, thủng một lỗ to như cái thúng. Bấy giờ cậu đang ngồi trong nhà vệ sinh gọi điện cho cô Hồng. Anh nhớ rồi. Nhá. Cứ từ từ, cứ mà lo việc đi, rồi lúc nào xong hẵng về. Anh nhớ em khổ. Thế anh không nhớ em thì anh nhớ ai? Thế nhưng mà anh biết là em bận, em còn nhiều việc. Thôi được rồi. Đang nói chuyện hăng say, tỉ tê dụ dỗ cô ấy, thì nghe đánh rào một cái. Cậu giật mình ngẩng lên, thấy cái mái ngói ở trên đầu đòn tay siêu vẹo sang một bên, bụi bay mù mịt. Ôi, có động đất. Thế là cậu không cả kịp xách quần mà lao ra ngoài. Chỉ thấy ở chỗ lỗ thủng, một vật đen xì xì lao qua, kèm theo tiếng cây chuối bên vườn nhà lão răng vổ đổ rào rào. Ở trong xe, Lão Đồng lại càng cuống quýt hơn, ấn mạnh chân ga. Con xe húc bay một mảng hố xí nhà cậu Tẩy, húc đổ bờ tường nhà lão Hói. Còn chưa dừng lại, vẫn cứ đà tiến lên, đâm đổ tan tành vườn chuối nhà lão Hói, mở đường máu, xông thẳng vào trong sân. Bây giờ lão Hói mới lão Vổ, hai anh em ruột đang ngồi ăn sáng bên mâm tiết canh đồng lợn, nghe thấy động ngoảnh ra, chỉ thấy cây chuối đổ vạt sang hai bên, ở giữa là con xe đen xì xì như con bọ hung, hung hăng lao đến chỗ mình. Cả hai lão chết cứng cửa cựa. Lão Đồng ở trong xe rú lên. Hai thằng kia, tránh ra. Ôi trời ơi, tránh ra. Bây giờ cả lão Hói và lão Vẩu giật mình giạt sang hai bên. Thế là con xe của lão Đồng xông đến, hất văng tung tóe mâm bát, bay loảng xoảng. Con xe băng qua sân, đâm đánh dầm một cái vào chuồng trâu nhà lão Vẩu, đẻ chết mẹ con nghé con mới chịu dừng lại. Lão Đồng hốt hoảng mở cửa xe chạy ra, lao thẳng vào trong cổng bỏ trốn. Lão Hói và lão Bảo Vẩu vẫn còn đang sững sờ chưa kịp hiểu mô tê gì. Phải đến chắc là phải cả phút sau, lão Vẩu mới rú lên. Ôi trời ơi, tan nhà tao rồi, Đồng ơi là Đồng, thằng phá hoại. Mẹ tên sư mày, hôm nay mày chết vì ông. Cả hai, lão Hói lẫn lão Vẩu toan chồm dậy đuổi theo lão Đồng, thì thoáng nhìn thấy Lâm Sẹo đang lồm cồm bò ra từ trong xe. Nhìn sang, thằng cha Đồng nó đã chạy mất, đành giận cá chém thớt, xông đến xách cổ thằng Lâm Sẹo, tháo tông ra mà vả bôm bốp. Không phải em, thằng Đồng già nó cầm lái, em biết lái xe đâu. Xe, ôi, đừng đánh em nữa, Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ăn một trận đòn, Lâm Sẹo đau quá liền vùng lên, tháo chạy ra nhà ngoài cổng. Hai anh em nhà Hói mất của điên tiết mà gắt gao đuổi theo. Ấy thế là hàng xóm bu ra xem đông như bọ. Bấy giờ cậu Tẩy vừa kéo quần vừa chạy ra, vừa nhìn thấy ông Đồng, cậu quát: "Này, lại là ông phải không? Cái hố xí nhà tôi." Lão Đồng đang tháo dép kẹp vào nách chạy cho nhanh, quay lại bảo cậu Tẩy: Cậu ơi, nói chuyện sau nhá. Cậu đi ở nhà mấy hôm, con chạy đã. Ôi dồi ôi, thằng Hói nó giết con rồi. Ở bên kia, Lâm Sẹo đang ôm đầu chạy hướng khác, bị anh em nhà Hói nó đuổi. Chạy ra khỏi làng, lao qua cánh đồng, may mới thoát thân. Cậu Tẩy chạy ra đường xem, chỉ thấy hố xí nhà mình bị thủng một lỗ, cứt văng tung tóe sang vườn nhà Lão Vẩu. Ở bên sân nhà Lão Vẩu, con xe đít 53 của ông Đồng cắm đầu vào chuồng trâu. Cái chuồng trâu siêu vẹo, sập một nửa. Nhìn một màn này, cậu há hốc cả mồm. Ôi giời ơi, Lão Đồng ơi là Lão Đồng ấy nữa. Hàng xóm xúm lại, đám trẻ con nô đùa chạy khắp nơi, nhìn cảnh đổ nát bè bét. Một lát sau, dân quân xã cũng đến giải tán đám đông, rồi cho mời ông Đồng già cùng với Lâm Sẹo và anh em nhà Hói Vẩu lên trên xã làm việc. Cậu Tẩy cùng với anh em cũng có mặt ở bên đấy. Thế là nguyên cả một buổi sáng, không cảnh làng quê yên tĩnh là như thế cũng bị làm cho tán loạn cả lên. Thằng cha Lâm Sẹo bị đánh, mặt sưng như là cái đầu lợn, ngồi ôm đầu suýt suýt xoa xoa. Lão Đồng mếu máo: "Ê, thôi, thì người là người lước, bác Hói nhẹ, cả chú Vẩu nữa. Thế bây giờ thế này nhá, thôi thì tôi bỏ tiền ra, tôi xây lại bờ tường cho nhà chú, rồi chú xem con nghe nó chết quy ra tiền, chuồng trâu cũng thế, tổng thiệt hại bao nhiêu tôi đền. Thôi thì người làng với nhau ra vào gặp nhau suốt, làm khó nhau làm gì, bác Hói nhỉ?" Anh em nhà Hói nghe Lão Đồng nói vậy thì cũng hài lòng. Lão Hói thậm chí còn mừng như mở cờ trong bụng, tự nhiên có thịt nghe ăn, đang thèm bỏ mẹ ra. Cậu Tẩy ngồi bên, không thấy ông Đồng đả động gì đến cái hố xí nhà mình thì vội hỏi: "Này, thế còn cái hố xí nhà tôi thì sao? Thế ông định đền như thế nào?" Lão Đồng nghe cậu Tẩy nói, mặt tỉnh bơ: "Cậu cứ đùa, con nghe bảo cô Hồng sắp xây cho cậu cái nhà to nét, cậu còn định ăn vạ quân gớm, đằng nào cậu chả phá. Ấy là con thương cậu, con phá giúp cậu một nửa. Thôi thì trong lúc chờ cô Hồng cô xây cho cái nhà mới, đi ỉa tạm." Cậu Tẩy nghe Lão Đồng thoái thác trách nhiệm thì mặt đỏ gay: Ông có tin là tôi đâm đơn tôi kiện chết mẹ ông không?" Lão Đồng thò quay chọc chọc cậu Tẩy, mặt vẫn cứ nhăn nhăn nhở nhở: "Thế chẳng phải là xây to nét à?" "Thôi thế này, đi tạm một tháng nữa mà cô Hồng không về xây thì con đền. Cậu cứ bè tạm cái bạt vào mà ỉa. Sợ nó sập chết thì đi sang nhà Hói mấy nhà Vẩu mà ỉa vạ. Mà trời, nhỡ mà có gió to thì cậu phải bè bạt cẩn thận đấy. Chứ mà đang ngồi ỉa trong đấy mà mấy cái đứa nó đi qua, nó tốc cái bạt nó nhìn thấy hết cả củ lẳng củ lô thì chết. Thôi, thế nhá. Bây giờ con về, chiều còn đi sửa xe bố tiền trưng ấy. Thế là thôi thì được anh được ả được cả mấy bên cả đám kéo nhau ra về. Hai anh em nhà hói thì hả hê lắm, riêng cậu Tẩy và Lâm Sẹo thì uất đến tận cổ. Bao nhiêu cái họa toàn là do cái lão già này nó mang tặng, bây giờ đến cái chỗ đi ẻ cũng chẳng còn. Cậu Tẩy càng nghĩ càng bực, cậu quay ra: "Mãi mà ông không xây giả tôi sàng mẹ nhờ ông tôi ẻ đấy." Lão Đồng cười khanh khách khoác vai cậu: "Cậu mà sang đây ẻ thì chi bằng là dọn luôn quần áo sang, con nuôi cậu, cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày, tối hát karaoke với con." Cậu Tẩy cũng cứng họng, mẹ cái thằng cha già này đúng là hết thuốc chữa. Lâm Sẹo ghé tai ông Đồng: "Này, thế tao cũng dọn sang, mày cho tao ở rồi cho tao hát karaoke với nhá." Ông Đồng nhìn Lâm Sẹo cười gian: "Mày hát thì trâu bò quanh đây nó lăn ra nó chết mẹ đi, rồi người ta lại bắt đền tao." Sau cái hôm định mệnh, ô tô của ông Đồng sửa mất một đống của, bà Đồng ở nhà xót tiền suốt ngày gào mồm: "Thế ông đi xe máy còn trả ăn ai, lại còn bày đặt ô tô mới trả OT, thế thấy chửa." Lão Đồng bò đầu vứt tai, ra vào bị vợ chửi. Còn cậu Tẩy, mỗi khi ra đường bị bọn trẻ con nó trêu: "Ve vẻ, ve ve, nghe vẻ ông Tẩy đi ỉa chỗ đấy, cứt văng lên đầu." "Ông Tẩy bị cứt văng lên đầu, ông Tẩy bị cứt văng lên đầu." Cậu nghe xong thì tức lắm, chỉ muốn dừng lại mà vả cho mỗi thằng một cái. Thôi thì ngày tháng cứ thế mà trôi qua, cái làng quê ấy nó vẫn cứ yên bình. Tất nhiên là trừ trường hợp lão Đồng lại đâm đổ hố xí nhà nào. Ở trên Bắc Giang, bấy giờ sau đám ma nhà ông Hải, ông Toan tự nhiên ngã bệnh, ốm liệt giường chẳng dậy nổi. Còn vợ chồng anh Tín làm ăn liên tục gặp xui xẻo, đến nỗi phải bán tàu, bán đất ở dưới Hải Dương mà quay về quê cũ. Cho đến một ngày, chị Giang, vợ anh Tín trúng gió, ngã lăn ra ở ngoài giếng, được đưa xuống Hà Nội cấp cứu. Thế nào mà tỉnh lại thì hóa điên hóa dại, suốt ngày cười nói vu vơ. Bác sĩ nói là do chị nhà gã đập đầu mạnh quá, phần não bộ bị tổn thương, giữ lại được cái mạng là tốt lắm rồi. Anh Tín nghe xong thì thừ người ra, thầm trách ông trời, không biết là mình gây ra cái tai cái vạ gì mà ra nông nỗi ngày hôm nay. Tiền mất, cơ đổ bay theo gió, giờ lại gánh lên lưng người vợ tật nguyền, thì bao giờ mới khấm khá lên được. Đưa vợ về nhà, được bố mẹ họ hàng động viên, anh cũng ngồi ngoài phần nào. Chỉ có điều là anh cảm nhận dường như không phải là vợ anh bị điên, mà như có cái thế lực tâm linh nào đó đang đứng sau lưng điều khiển. Anh có nói cho mẹ mình nghe thì bà ấy trấn an: "Mày cứ nghĩ linh tinh, ma cỏ gì, chúng mày làm ăn tử tế không có đụng chạm, ma nào nó theo nó ám được chúng mày, vớ và vớ vẩn nào." Nói thì nói như vậy thôi, chứ chính bà già cũng có cảm giác không ổn. Trong người của bà lúc nào cũng nóng ruột, cảm giác như có cái mũi giáo nhọn hoắt chĩa vào gia đình nhà bà. Bất kỳ lúc nào cũng có thể đâm xuống, cướp đi mạng sống của bà. Nhiều lúc bà sang thăm con dâu, cảm giác nó như là một người khác. Thi thoảng, lúc bà đang lúi húi dọn dẹp ở ngoài sân, vô tình ngẩng đầu lên, thấy chị Giang xõa tóc đứng ở trên hè, mắt sắc lạnh nhìn mình bằng ánh mắt đầy chết chóc cay độc. Mỗi một lần thấy bà ngẩng lên, chị lại chạy tọt vào buồng. Riêng anh Tín thì khỏi nói, gần đây cứ nửa đêm là chị Giang như đã hóa thành người khác, cứ đi đi lại lại, nhảy nhót như con mèo. Có đêm hai vợ chồng đang ngủ thì chị Giang lừ lừ ngồi dậy, tiến ra đứng trước ban thờ. Đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, mắt trắng dã, ngửa mặt lên trời mà hát đối nỉ non bằng cái tiếng gì khó hiểu lắm. Anh Tín lúc đấy hãi quá, bật điện mà chạy lại. Ôi dồi ôi, Giang ơi, em làm sao thế hả Giang ơi? Chị Giang đang hát, thấy điện sáng, lập tức tịt hát, quay lại trợn mắt mà nhìn anh Tín, nhe răng cười. Mồm chị không nói, mấp máy gì, ấy mà âm thanh lại phát ra từ cổ họng. Tao đang nói chuyện với gia tiên, để bàn, bắt mày theo đấy, nghe chưa? Để tính bắt mày theo đấy. Anh Tín nghe xong thì chân mềm như sợi bún, nghĩ là vợ mình bị điên, đầu óc không bình thường. Anh cũng cố kéo vợ vào giường ngủ. Liên tiếp như vậy nhiều ngày, lúc thì chị Giang nửa đêm ngồi trên giường úp mặt vào trong tường mà chải tóc, mồm cứ nỉ non hót, ma mị lắm. Nhưng rõ ràng là chị hát không phải là tiếng phổ thông, dọa cho anh Tín sợ đến vỡ mặt. Thậm chí có nhiều lần anh còn nghĩ tống mẹ vào bệnh viện Gia Lộc ở dưới Hải Dương cho nó đỡ hãi. Thế nhưng bố mẹ anh khuyên can không cho. Cực chẳng đã, anh cũng đành phải nghiến răng sống với một kẻ nửa người nửa quỷ chung một mái nhà. Ở bên kia, ông Toan cũng chẳng kém. Cứ nửa đêm là ông đổ đầy mồ hôi, toàn thân lạnh ngắt. Mồm ông há ra không nói thành lời. Ở ngoài cửa sổ, vong hồn của ông Hải, hai mắt đen xì xì, khuôn mặt u uất, cứ lợn vợn mà nói vọng vào. Toàn ơi! Toàn! Xuống đây! Xuống đây với tôi cho nó vui Toàn ơi! Toàn! Ông Toàn đôi mắt trợn trừng trừng, rồi bỗng nhiên một cái bóng người bé bé từ từ nhô ra từ sau lưng của ông Hải. Trên đầu mọc sừng nhọn hoắt, hai con mắt lập lòe như có điện. Nó vươn cánh tay bé xíu, leo lên ngồi trên đầu ông Hải, nhìn ông Toàn mà cười khanh khách. Mày không sợ tao cơ mà. Mày không sợ cơ mà. Mày xuống đây hầu tao, chăn ngựa cho tao nhớ. Cứ mỗi một lần như vậy, bà vợ ông trực ở bên lại hốt hoảng kêu ầm lên, tưởng rằng là ông sắp chút hơi tàn mà lìa đời. Ông ơi, ôi dồi ôi, ông Toàn ơi, chúng mày ơi, xem bố mày làm sao thế này, có khi ông sắp đi rồi. Đám con cháu chạy sổ lại, nắn chân nắn tay, khóc lóc, thảm thiết, cứ nghĩ là phát này bố rũ áo trầu trời. Ấy thế nhưng mà ông Toàn cứ nằm thoi thóp, đến 3 giờ sáng thì lại hồi phục. Nhiều lần ông muốn nói cho cả nhà biết là trong nhà đang có vong linh nó lẩn khuất, nó lẻn vào nó phá nó phách. Ấy nhưng nói chuyện gì cũng được, mà cứ hễ định nói đến chuyện ma cỏ thì cổ họng của ông nghẹn lại, cứ như là bị ai chồng dây vào cổ mà siết, không tài nào mà nói nổi. Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, ông phải chịu sự dày vò, chết không được mà sống cũng chả xong. Con cháu nội ngoại thì đầu căng đến mức lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng đi ăn cỗ đám ma. Bà vợ ông thì than thở. Giời ơi là giời, đang khỏe mạnh yên lành thì tự nhiên lăn ra liệt giường. Không biết là nhà tôi gây ra cái nghiệp gì thế này nữa. Giời ơi là giời. Ở bên mạn Hải Phòng, sau một quãng thời gian cậu tẩy, mặt dày sang nhà lão đồng lê la ăn vạ. Nói khó nghe thì lão đồng cũng xuất tiền xây lại cái hố xí giả cậu. Ngày xây xong công trình, cậu còn mạnh tay chi hẳn 50.000 thêm cho lão đồng đi mua vịt về đánh tiết canh, ăn mừng khánh thành cái buồng ẻ mới. Hố xí xây xong cao ráo, cậu tẩy mừng ra mặt, đi ra đi vào ngắm nghía. Lại được lão đồng cũng vung tay xả láng, xây hẳn cho cậu cái hố xí tự hoại, giống y như là cái hố xí ở quán ở bên Mạn Thái Bình. Ấy thế là đang vui là thế, bỗng nhiên cậu tái mặt khi thấy ở bên kia đường con ô tô đỏ lừ lừ vừa dừng lại. Một người phụ nữ mặc jeep đen ngắn đến đầu gối, trên người khoác cái áo sơ mi trắng bỏ vào trong jeep. Ở trên cổ còn gắn cái nơ, nhìn đã biết là người công sở ăn học. Bước xuống xe, đi nhanh sang. Cô Hồng nhìn chằm chằm cậu, rồi lại nhìn ra góc vườn ngạc nhiên. Ơ kìa, thế xe lại công trình phụ à? Khổ, sao ông bảo em? Rồi ôi, cuối năm rồi vợ chồng mình xây luôn cái biệt thự luôn. Lão đồng đang trố mắt nhút nước bọt, nhìn chằm chằm cặp chân giò trắng mút. Nghe nói vợ vợ chồng chồng xây biệt phủ thì lão giật mình kinh hãi. Lão tay xách cái điếu cày chạy lon ton nhìn cậu tẩy. Cậu, hóa ra là cậu với mợ chuẩn bị xây biệt phủ. Thôi, thế cái phần cửa giả cậu để quan làm nhá. Cậu tẩy đơ cả người, nghe lão đồng nói thì quay sang lườm. Vớ vẩn, ông nghe linh tinh mà ông chỉ đóng quan tài, đóng cửa đóng giả đóng giường đóng chiếu cái gì ấy. Thì đóng cửa đóng giả đóng giường thì cũng chả khác gì đóng quan tài. Vớ vẩn, cậu nằm lên cái giường còn đóng, cảm giác thích như là nằm vào quan tài. Cô Hồng nhìn ông đồng cười cười gật đầu chào. Lão lại nhảy dựng lên đi đến trước mặt cô. Thôi thì tiện về chơi, ở lại ăn cơm cùng anh em luôn nha. Lão Lâm Sẹo cùng với thầy Môn Phọt ngồi trên hè, thấy cậu tẩy lúng túng như cá lọt lưới. Lão ngoác cả mồm. Ừ đúng rồi đấy, nay cậu khánh thành cái buồng ẻ, làm to lắm, 50 mâm. Cô Hồng nghe Lâm Sẹo nói thì tin sái cổ, quay ra nhìn cậu mắt long lanh. Khánh thành cái buồng ẻ thôi mà chơi lớn thế. Cậu tẩy bị cái đám mất nết này nó xỏ xiên, uất đến nghẹn mặt đỏ bừng bừng, lóng ngóng không biết nói sao. Cô Hồng khoác tay cậu tẩy kiễng gót, thơm đánh chột lên má cậu. Khiếp, người ta nhớ anh lắm đấy. Cả đám trố mắt nhìn nhau. Lão đồng thậm chí đánh rơi cả cái điếu cày. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, thế là cậu nhà mình biết yêu thật rồi chúng mày ơi. Thế là cả đám lại ré lên cười. Cậu tẩy ngại ngùng nguýt lão. Tiền sư nhà ông, ông cứ nhố nhằng chú đừng cái gì. Lâm Sẹo chạy xuống bếp bắt đầu dọn mâm bát, mâm tiết canh vịt, thịt vịt luộc cùng với tô xương sáo măng, chân giò rút xương bày ra phản. Lão đồng xách can bia đặt đánh cộp một cái, vớ lên mấy cái tấc cốc cổ cao rót đầy phè. Mọi người quây quần đông đủ. Bấy giờ lão mới lâng ly phấn khởi hô. Nào, thế anh em mình mừng cậu khánh thành cái buồng ẻ 100% nhớ. Cô Hồng ngồi bên cạnh che miệng cười. Cậu tẩy nghe lão hô thì tái cả mặt, không nói được gì. Lão Lâm Sẹo cùng với thầy Môn Phọt cũng ngoác mồm cười hô hố. Lâm Sẹo tay còn cầm cái đầu vịt mút chồn chồn. Hôm nay không say không về, cậu say đi. Cậu cứ say đi, say thì nó mới có khí thế nhớ. Bấy giờ ở bên mạn Bắc Giang, nhà anh Tín ông Toan lâm vào cảnh hoang mang không biết phải làm sao khi mà nhà có người sống nửa âm nửa dương. Chị Giang ban ngày thì chỉ du rú ở trong buồng, hễ mà trời sẩm tối lại lao ra gào thét cười the thé, hát những câu hát từ xa xưa. Một đêm ngoài trời tối đen, cảnh vật im lìm bủa vây. Mái ngói đơn sơ của vợ chồng anh Tín Không gian tĩnh lặng, mọi thứ, thậm chí cảm giác tịch liêu đến giận người. Bây giờ là độ 2 giờ đêm. Anh Tín đang ngủ trên cái giường kê giáp cửa sổ. Người nhà quê thường có thói quen là kê giường sát cửa để đón gió thiên nhiên cho mát. Đang nằm ngủ thì bỗng anh thấy cái cổ lành lạnh, rồi cảm giác cứ nghèn nghẹn, nghèn nghẹn, cứ như là bị ai bóp cổ. Trong cơn say giấc, anh vô thức đưa bàn tay sờ lên cổ thì anh giật mình. Tay anh chạm phải một vật gì lạnh toát, trơn lướt như da lươn. Anh Tín sợ hãi, mở to mắt nhìn chằm chằm lên mái nhà. Cả người anh cứng đờ đờ, như là bị vật gì nặng lắm đè lên vậy. Nương theo ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, anh thấy cánh màn xô trong bóng đêm không có gió mà cứ bay bay, như có người đang đánh đu ở bên đấy. Điều khiến anh kinh hãi hơn là bây giờ anh nhận ra ở trên bụng của mình có cái bóng đen xì xì, đầu tóc rũ rượi rối tinh rối mù. Hãi quá, anh đang toan vùng dậy mà bỏ chạy. Ấy thế nào mà anh cứ như là bị trói lại giường, không nhúc nhích nổi. Trong đầu anh nghĩ, có khi là con vợ điên của mình nó lại trèo lên mà ngồi. Thế mà đảo mắt qua, anh lại khiếp hơn. Bên song cửa sổ bấy giờ có người đàn bà cao to đang đu dốc đầu xuống như là con thạch sùng ở trên bờ tường, tóc xõa dài ra. Tim của anh như là ngựa vía, đảo mắt lại cái bóng ngồi trên ngực vẫn đang im lìm như chờ đợi. Âm thanh ai oán lại văng vẳng vang lên trong đêm. Bì non nằm ca cầm xương điếp, bì nằm ca cầm xương điếp trăng lâm. Bì non nằm ca cầm xương điếp trăng lâm, phúc vô song trí kim nhật trí, hòa bất đơn hành tạc dạ hành. Văn xuân môn mà tí bị nó cả cầm xuống điếp. Anh Tín càng nghe càng khiếp sợ. Ở trên đầu của anh như muốn toát cả thiên linh ra mà để cho ba hồn bảy vía chạy ra ngoài. Đang lúc không biết phải làm sao, anh nghĩ quả này có khi chết chắc, thì ở ngoài sân có tiếng chân người sầm sập sầm sập. Một ông quan già đội mũ cánh chuồn, trên người khoác quan phục, dẫn theo ba người đội nón, chân quấn xà cạp, chạy vào đến gần cửa sổ. Ông quan già hô lên: "Nhanh, đuổi nó ra." Cái bóng đen ngồi trên bụng anh thấy vậy thì nhoài người lao ra khỏi phòng khách, rồi trôi qua cửa sổ, lao ra ngoài đường mà bỏ chạy. Đám người nọ lập lòe một cái rồi biến mất, chỉ còn âm thanh vang vọng: "Vòng đói vòng khát, dám trốn vào đây mà phá phách, đuổi theo nó." Kẻ đang bám ở trên cửa sổ bỗng nhiên ngã đánh dầm một cái. Anh Tín bây giờ mới cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng. Anh vùng dậy, lao ra vồ lấy cái công tắc điện mà bật lên. Chỉ thấy bây giờ ở trên giường là chị Giang đang nằm thẳng cẳng, hai con mắt trắng dã trợn lên nhìn hãi lắm. Anh Tín vội vàng lay vợ: "Giang ơi, Giang, Giang ơi, dậy thôi. Lay mấy lần, không thấy chị Giang ở hử gì. Chạm tay vào thì thấy người chị lạnh như là cục đá. Anh đạp cửa xông ra ngoài. Làng nước ơi, có ai cứu nhà cháu với? Ôi làng nước ơi! Hàng xóm xung quanh nửa đêm, nghe tiếng anh Tín hô hoán thì vội vàng kéo nhau sang, lục tục bật điện. Thấy cổng khóa cứng, một người thò mồm vào chửi. Giời ơi, thế không mở cổng thì chúng ông chui vào à? Anh cuống cuồng chạy vào nhà vơ lấy cái chìa khóa, rồi lao ra, tay run run, miệng ú ớ. Cứu nhà cháu với, nó bị làm sao ý? Cánh cổng bật tung, đám người già trẻ lớn bé đổ xô vào trong. Sờ người chị Giang, một ông già kêu lên. Chết rồi, cảm rồi, cả người lạnh như thế này. Mang dầu gió ra đây xem nào, đóng hết cửa vào. Chị Giang được thoa dầu bóp khắp chân tay đầu óc, độ tiếng sau thì tỉnh lại. Lạ thay, chị tỉnh lại thì lại tỉnh táo như thường. Vừa tỉnh dậy thì chị hú lên. Mình ơi, nhà mình có ma đấy. Nó xô em ngã rồi nhập vào hành xác em suốt bấy giờ đấy mình ơi. Thôi chết rồi mình ơi. Anh Tín và đám người nghe xong thì trợn mắt há mồm. Bỏ mẹ rồi. Bấy lâu nay anh nghĩ đúng, nhà này quả nhiên là có ma. Anh thừ người ra không biết nói gì. Một bà già tiến lên hỏi chị Giang. Thế nhà có ma, thế ra tiên rồi thổ công thổ thần đâu? Chị Giang lê cái thân mình to như con voi con ở bàn đôn, nhìn chồng rồi hai mắt đảo như giang lạc. Cụ ơi, ma đấy, cháu thấy nó không có đầu, nó là con gái. Nó đi theo nhà cháu từ Hải Dương lên đây đấy. Tại vì nhà cháu không tín cúng bái gia tiên thổ công khẩu thần, cho nên là phúc mỏng mạng yếu. Nó biết, nó theo về, nó lẻn vào nó hành nhà cháu. Nó còn ngang nhiên hát đối, nó thách thức cả gia tiên nhà cháu đấy. Bà cụ và đám người nghe vậy thì giật mình. Họ nghe chị Giang kể đến đâu thì da gà da chó nổi lên rầm rầm. Bà cụ móm mém nhìn chị Giang. Giời ạ, chúng bay về đây lâu rồi mà vẫn cứ để nó hành đến tận hôm nay à? Thế không biết đi xem đi soi à? Không tính thì cũng phải một vừa hai phải thôi chứ. Thế này thì họa to rồi. Nhà mày rước quỷ vào nhà rồi chứ không phải là vong nữa đâu. Anh Tín run rẩy tiến xuống, ngồi xuống mép giường đảo mắt như đang trông cậy sự cứu vớt. Bà già lại nói, mai lên chùa thỉnh bùa xem sao. Chỉ e là cái giống ma giống quỷ này nó khó trị lắm đấy. Nó không có đầu thì chắc chắn là nó chết không nhẹ nhàng đâu. Oán khí nặng lắm đấy. Bảo sao mỗi một lần đi qua nhà chúng bay mà tao cứ tê hết cả người. Một ông già đứng gần ấy cũng tiến lại mách cho anh Tín mấy ông thầy làm bùa trấn vong. Gia chiểu cũng uy tín lắm. Anh Tín rối quá, dằm cũng ư, mười tư cũng gật, ai nói gì cũng nghe đấy. Được một hồi hàng xóm kéo nhau ra về, chỉ còn bà già nọ nhìn vợ chồng anh Tín. Khổ, bố mẹ chúng bay ở tận xóm ngoài, thi thoảng mới đỡ đần, khó đâm ra không biết mà lại thành ra thế này đấy. Nó mà theo về đây thì chắc chắn là nó bắt người chồng không được thì người vợ phải theo thôi. Chúng mày không liệu mà tính đi, rồi không là đi cả đôi đấy. Nói xong, bà cụ cũng cáo từ mà ra về. Anh Tín sợ xanh mắt mèo. Trong ngoài có bao nhiêu bóng điện đều bật hết cả lên. Anh sợ hãi ngó ngang ngó dọc, tiễn bà cụ ra cổng, khóa chặt cửa lại, chạy như bay chốt cửa leo lên giường. Hai vợ chồng ngồi bó gối run bần bật. Ở bên kia, bà cụ nọ nhà tít đầu ngõ, tuổi già đêm hôm, nghe có tiếng chi hô mới leo xuống xem hóng hớt. Bà đi về trên con đường tối hun hút, hai bên là bụi cây dại làm hàng rào, cùng với bóng cây sừng sững của những cây vải cổ thụ. Bà dò dẫm, lúc đi qua chỗ bụi tre cách nhà anh Tín một đoạn, tự nhiên bà cảm giác lạnh lạnh tê tê hết trong người, như là có ai đang đi theo sau lưng. Bà dừng lại, thì lại không nghe tiếng gì, mà bà cất bước đi tiếp thì cứ nghe soàn soạt soàn soạt. Bấy giờ từ trong bụi tre thoáng một cái nhảy sổ ra một con hổ, cả người vàng đen từng vệt đan xen vào nhau, phát ra thứ ánh sáng lập là lập lòe. Con hổ cứ lững thững đi sau lưng bà một đoạn, rồi mồm phát ra tiếng cười của con gái thánh thót. Bà cụ biết là ma trêu ấy, nhưng mà bà vẫn thản nhiên coi như không có chuyện gì, dạo bước chân nhanh hơn. Con hổ nọ nhoáng một cái đã hiện ra trước mặt bà cách vài mét. Nó trùng chân xuống gầm gừ y như là con hổ thật. Lúc thì nó đứng thẳng bằng hai chân nhảy múa. Bà cụ là người theo cửa Phật, thường xuyên đi chùa lễ cúng bái, sớm tối đã quen với lời kinh tiếng kệ. Trên cổ của bà còn đeo sợi dây gắn mặt là Phật Quan Âm. Thấy ma trêu dai, bà chắp tay vừa đi vừa lẩm bẩm: Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, A Di Đà Phật. Thấy bà niệm Phật, con hổ chồm lên đi bằng hai chân sau, chạy hùng hục đến dọa bà, xem có làm cho bà sợ mà hồn phách lung lay để bắt vía hay không. Ấy thế mà bà già vẫn cứ dạo bước mà đi. Chạy gần đến nơi thế không ăn thua thì nhoáng một cái, con hổ biến mất vào trong bóng đêm. Mà bấy giờ, thay vào sau lưng bà là tiếng bước chân xoèn xoẹt. Bà già vẫn cứ dạo bước mà đi. Đột nhiên, bà thấy ở trên cổ của mình nặng trĩu, cứ như là có ai vít xuống. Bà già nghiến răng mà chửi: Mẹ tiên sư nhà mày, cái ngữ mà đói mà khát, cút mẹ mày đi. Chứ mày trêu ai chứ mày đừng có mà trêu bà. Thế từng nay tuổi rồi bà còn sợ chúng mày à? Bà già cứ thế mà lên mồm chửi, mặc cho cổ mình bị vít nặng trĩu. Được một hồi thì chân của bà như hết sức không nhấc lên nổi. Bà ngồi xuống ven đường: Mẹ tiên sư mày, mày có cút mẹ mày đi không? Nhoáng một cái, ở trước mặt của bà cách vài bước, loáng thoáng có tiếng bì bạch. Một vật đen xì xì, to như là con cá, nằm ở giữa đường dẫy đành đạch. Bà già vẫn còn đang cau mày để xem là cái sự gì, thì bà nghe có tiếng trẻ con khóc choe choe choe choe vang lên ở gần lắm. Bà già thảng thốt: Thế là thế nào chứ? Mắt bà hoa lên, một bàn tay bé xíu, xanh xám, bám lên chân bà. Bà già giật mình quay lại, thấy đứa bé hẳn còn nguyên cái dây rốn lòng thòng. Hai hố mắt đen xì xì ngửa mặt nhìn bà mà khóc. Bà hãi quá, ngã lui ra đằng sau, dãy đạch đạch. Ôi giời ơi! Ôi giời ơi! Bà vừa kêu dứt câu thì mồm như bị ai bóp, cổ nặng như đeo đá. Đứa bé nọ từ từ bò từ chân bà lên mà há mồm, to như là cái lá chuối. Nó vươn bàn tay xanh lè lè định túm cổ bà. Khi bàn tay của nó chạm phải sợi dây có hình mặt Phật thì lóe lên một cái, tiếng hét thảm vang lên. Đứa bé liền nhoáng biến mất. Mọi thứ xung quanh im lặng. Bà già cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Bà vừa đi vừa run run niệm Phật. Ở đằng sau lưng, trên những bụi cây dại, vang lên tiếng rào rào, cứ như là có con gì nó đang chuyển ở trên đấy. Về đến nhà, bà già cuống cuồng mở cổng, chạy vào, không cả đóng cổng. Bên mép cổng bấy giờ xuất hiện một bóng người mặc quần áo trắng toát, nhìn đăm đăm vào bà già, rồi từ từ tan biến trong bóng đêm đen đặc. Đêm hôm ấy, gió chẳng hiểu từ đâu nổi đến rít ầm ầm, bao phủ khắp cả làng. Trên bầu trời sấm chớp lập lòe như là muốn mưa. Ok, chúng ta kết thúc tập 2 tại đây. Chúng ta kết thúc tập 2 tại đây. Nên hôm nay hơi bị nhiều clone vào để chửi. Khổ ghê các bạn. Không. Canh ghét em, canh ghét em. Canh có thể là nên lấy nick thật vào mà chửi cho nó chất. Làm sao mà phải dính nick clone cả bên YouTube lẫn bên Facebook thì em buồn ghê á. Nó đàng hoàng xem nào. Không. Buồn cười thật đấy. Tập nói chung ở tập này thì cái điều mà chúng ta hy vọng nhất đó là cậu Tẩy bị thịt, nhưng mà vẫn chưa thịt được, đúng không ạ? Chúng ta vẫn chưa được như ý, cậu vẫn còn giữ được cái trinh tiết 40 năm. Ok, không biết là đến bao giờ, nhưng mà mình nghĩ là với cái sự tấn công của cô Yến này thì chắc là cũng chẳng được mấy. À, tiếng phụ nữ là anh vừa giả và anh vừa dùng phần mềm, anh dùng cả, anh dùng nhiều hiệu ứng lắm. À, các bạn mà nhìn thấy cái ba cái màn hình của tôi bây giờ thì các bạn hoa mắt. Ừ. Anh dùng cả phần mềm, dùng cả giọng mình. Ok, chúng ta sẽ xem là tập sau thì có lẽ là tập sau là cậu Tẩy sẽ bắt đầu tham gia vào vụ án này. Chắc là cậu Tẩy sẽ tham gia vào vụ án này thôi. Đến tập sau thôi. Chứ không thì không kịp mất. Tình hình là ghê rồi. À, đây nó không phải là ma nữa rồi mà nó là quỷ. À, chú hello bé Huyền. À, đêm nay có cập nhật gì không con? Có hợp tác chú nhé. À, đây là quỷ. Quỷ rồi chứ không phải là ma nữa rồi. Nó ghê quá không ạ, nó ghê quá. À, nó ghê đến cái mức mà chị Giang chị nặng đến ngót 80 tạ mà nó để cho chị đu ngược lên thổ lồ ở trên cái cửa sổ thì là khiếp rồi. À, là con quỷ chứ con ma nó không làm được như vậy. Ok, thì chúng ta sẽ cùng xem còn cái tình tiết tấu hài ngày hôm nay thì tôi cũng không biết là kể như thế nào, tôi cũng biết nói nào. Nói thật với anh chị em mà lúc đấy tôi đọc nó bản thân tôi cũng buồn cười lắm thật. Để đọc đến cái đoạn lão ấy phăng sập trùng châu đổ hố xí nhà cậu là tôi buồn cười lắm rồi. Tôi cố nhịn cười lúc đấy, không tội phỉ cười. Các bạn cứ hình dung là các bạn buồn cười nào tôi cũng vậy thôi. Đó, tôi cũng vậy, tôi cũng phải cố để nhịn chứ không mà mình bật cười thì nó phá chuyện. À, nó phá chuyện của các bạn, thế cho nên là mình cố mà nhịn. Ngay từ đầu nghe cái chi tiết là lão đồng lão mua được cái xe là mình đã nghi rồi, mình nghi lắm rồi. Đó, Ok. Còn cái anh Huỳnh Phạm, anh Huỳnh Phạm ở bên YouTube, nếu như mà em nhớ không lầm thì em đã block đến hai nick của anh rồi. Tại vì cái cách nói chuyện này nó em nhận ra ngay nó là của anh. Nên anh Huỳnh Phạm, em muốn góp ý với anh như thế này. Cái nick hồi sáng là thật ra là em chưa block đâu, anh comment ở trong tập 1 ấy là em chưa block đâu, anh cũng góp ý, anh cũng nói cái giọng này nên em nhận ra ngay nhá. Em nói với anh như thế này, cách em đọc, nếu như mà các anh các chị các bạn nghe mà cảm thấy có cái vấn đề này vấn đề kia, nó cảm thấy nó chưa được ưng bụng hoặc âm thanh của em nó chưa được tốt, các anh các chị góp ý. Ví dụ như thời gian vừa rồi rất nhiều bạn góp ý là âm thanh của em lúc to lúc nhỏ nó gây khó chịu và khó nghe, nhưng các bạn góp ý rất là đàng hoàng và cái điều đấy em rất là tôn trọng và tiếp thu. Thậm chí em đã phải post, em đã phải làm một cái bài post đó, em làm một cái bài post lên để xin ý kiến anh chị em về cái hệ thống âm thanh của em nó như thế nào. Các rất nhiều bạn đã cắt những cái đoạn âm thanh bị lỗi đấy, các bạn ấy gửi inbox cho em để em tra ra, em tra ra là cái đoạn này nó bị như thế này đó, để em xử lý. Mà nói thật là trong suốt thời gian gần một tháng vừa rồi là em đã phải mất rất nhiều công sức để xử lý cái hệ thống âm thanh của em, và cũng có theo dõi, và có lẽ là cái tình trạng âm thanh lúc to lúc nhỏ nó cũng được xử lý rồi, đúng không ạ? Chắc là các bạn nghe nó cũng đỡ hơn rồi đó. Nhưng đấy là người ta góp ý đàng hoàng nhá, chứ còn nói như anh á thì anh có đứng đó anh gào, anh thét, anh bắc loa, thậm chí anh lạy em như là anh lạy bố anh, em cũng không nghe. Ok anh Huỳnh, nếu như mà vẫn là một câu nói, anh chỉ nói là em có thể đọc bình thường được không hả Tũn? Em đừng gầm cái giọng đanh thép lên như thế, nó làm cho người ta khó chịu thế này, khó chịu thế kia. Em tôn trọng anh cực kỳ và em sẽ gọi anh bằng cái tên thân thương là người anh. Nhưng mà anh nói như thế này không phải bằng một giọng nhá, không phải là bằng một nick mà nhiều nick, thì em xin phép là em nói với anh thế này: bố mày đéo thích đấy, bố mày thích đọc như thế đấy con chó. Ok hán. Thế nên là em nói với anh một lần nữa, anh có đổi nhiều nick khác thì em vẫn block, chẳng qua từ nãy đến giờ em để anh đây để em nói để chứng minh cho anh biết là em vẫn nhìn anh đó giống như đang nhìn một thằng vô học, chứ không phải là dành sự tôn trọng như là em dành sự tôn trọng cho các cô các chú các bạn các anh các chị. Ok, em vẫn liếc nhìn anh đó anh Huỳnh Phạm như liếc nhìn một người vô học. Ok, trong một cộng đồng ăn nói lịch sự, nó sẽ làm cho bạn trở thành người anh đó, người anh của A Tuấn. Ok, một người anh đáng kính trọng, người anh em. Nhưng nếu như bạn thể hiện sự vô học, thể hiện sự chửi bới, ví dụ như anh Huỳnh Phạm, và ví dụ như cái nick Clon đó, như cái nick Clon gì nhỉ, mày đâu rồi, như cái nick Clon gì ở bên kia, ở bên Facebook đó. Ok, thì không xứng đáng để được nói tử tế. Mà tôi cũng chỉ muốn nói với tất cả các bạn là thật ra thì ai cũng biết là ai, cho nên là các bạn không cần phải đến nick Clon. Cái cộng đồng chuyện ma nó rất là nhỏ đó, nó có thể là 10.000 view, 100.000 view, nhưng thật ra so với cộng đồng chung của YouTube và game thì nó là một cộng đồng rất là nhỏ. Là ai là chúng ta có thể biết ngay các bạn, cũng giống như là hệ thống tác giả đó, nó chỉ có từng đấy người thôi. Các anh không cần phải đi Nickelon đàng hoàng đĩnh đạc mà nói chuyện từ trước tới giờ như đằng Tũn á, nó tức ai đó là nó chửi, nó quý ai mà chưa được chỉnh chu thì nó góp ý, thì đấy là nó quý. Thậm chí các tác giả một khi đã thật sự quý nhau thì thậm chí là nó góp ý, nó sửa chuyện cho, tất nhiên là với cái năng lực cho phép đó, chứ không bao giờ này lấy nick clone. Mình sống là phải đàng hoàng không, người chết thì thành ma, người sống thì có bóng, làm sao phải đi nick clone, đúng không? Không, làm sao phải lấy một cái danh khác là mình đàng hoàng xem nào. Thôi thì mình không giàu sang nhá, mình không giàu sang nhưng mình phải đàng hoàng tử tế đó. Nó ứng với cái câu mà đôi lúc anh em ngồi quán trà đá hay nói đó, là con chó có đuôi, con người có ý thức, nghe nhá. Nên là phải đàng hoàng, ta không giàu sang nhưng ta hơn người cái đàng hoàng tử tế. Hen, cứ nấy lịch xịn ra không? Ở bên YouTube nếu như mà cảm thấy tức Tũn quá không làm gì được, lấy hẳn kênh xịn ra, kênh to, kênh mình cũng post chuyện lên mà chửi cho nó chất. Không, sao phải đi kênh ảo, đi kênh clone để chửi vậy? Nó phải đẳng cấp lên, nó phải sang lên. Không, Hen, Huỳnh Phạm và cái thằng cu gì ở bên, cái thằng cu clone đấy, sao mình không thấy nó đâu tao? Hen em nhá, em nhá, phải đàng hoàng lên anh xem nào nhá, phải tử tế, phải đàng hoàng. Ok, một khi đã đàng hoàng nấy lịch sự, anh em mình sẽ nói chuyện với nhau đấy, lúc đấy có chửi nó cũng cảm thấy nó vui, đúng không? Chửi nó cũng vui. Không. Đấy, mình nói với các bạn như vậy. Còn về cái quan điểm đọc truyện của em nhá, các anh. Còn về cái quan điểm đọc truyện của em thì em xác định là nếu như anh chị em cảm thấy nó còn thiếu hụt ở chỗ nào, nó còn có cái này, cái kia, anh chị em góp ý, mình sẽ nghiên cứu và mình sẽ sửa sẽ như thế này, như thế kia. Hen. Chứ còn cứ lập nick của Lon hay là nói cái kiểu không? Thằng này, thằng chó này thế nọ thế kia. Thì tôi vẫn cứ nhìn các bạn. Tôi vẫn cứ liếc nhìn các bạn thôi. Tôi chỉ liếc nhìn bạn thôi. Liếc nhìn phát thôi. Ok, chứ không bao giờ được coi là người anh đáng kính nhá. Đó, phải đàng hoàng lên, đi nick xịn, lấy kênh chính cho nó chất. Không, nhá. Thì đấy, góp ý với anh em như vậy. Còn những anh chị cô chú các bạn đấy, góp ý đàng hoàng, tôi vẫn sửa mà. Tôi vẫn sửa đó, các bạn thấy cái thời gian vừa rồi tôi rất vất vả. Tôi rất vất vả để sửa lại cái hệ thống âm thanh đó. Đúng không? Đấy. Tôi rất trân trọng những cái sự góp ý của các bạn như thế. Có nhiều bạn trong inbox mình đã nói chuyện rất là nhiều bởi vì các bạn góp ý rất là chính xác. Và mình rất trân trọng cái điều đó, mất rất nhiều thời gian, công sức và thậm chí là tiền. Để mình xử lý hệ thống âm thanh làm sao cho nó ok nhất, cho nó thoải mái nhất. Chứ còn vào mà chọc phá nhau đó, nó kém sang. Mà một khi đã thích chọc phá nhau là phải đi nick chính mà chọc cho nó chất đó. Mang tiếng có ăn có học gì mà phèn vậy, mang tiếng là thầy tu nọ kia gì mà phèn thế. Chẳng bù cho tôi, lúc nào tôi cũng nói thẳng là tôi lớn lên từ chợ. Tôi dân chợ búa. Tôi là dân chợ búa. Đấy, tôi nói thẳng. Tôi có phải là thầy tu, tôi có phải là giáo sư này nọ đâu. Tôi dân chợ búa. Nhưng mà nó, chợ búa thì nó phải đàng hoàng. Chợ búa thì nó cũng phải đàng hoàng. Phải sanh chín, phải rõ ràng. Chứ không được cái loại thầy tu giả mặc áo hoặc thầy tu xua lính. Như thế nó phèn lắm. Nên. Đó. Thì mọi lần hello Kevin Nguyễn. Cảm ơn em. Đó. Đây là mình góp ý thật sự với anh em. Với anh Huỳnh Phạm. Và thanh niên Clon. Nhá. Ừ. Sang lên nhá. Ok. Lấy hẳn nick xịn, lấy hẳn kênh chính, có nội dung, có chuyện, có view, có sub, ra mà chửi cho nó chất. Làm sao phải phèn như thế, người ta cười cho. Ok. Hơn nữa là mà phèn như thế, mất công tụi nó chửi cho, cảm giác tự nhiên anh em lại vui, tự nhiên khán giả lại vui. Tại vì có rất nhiều bạn lại thích, thích tôi thể hiện cái sự trợ búa ra, mà tôi rất là ít khi tôi thể hiện cái sự trợ búa đó. Tôi rất ít khi thể hiện cái sự trợ búa đó. Mà thật lòng mà nói là tôi không muốn thể hiện cái sự trợ búa đó ra. Mà tôi cảm giác hình như là anh em còn thích cái điều đó. Tài ghê á. Để cho tôi lương thiện được không công? Để cho tôi lương thiện đi. Đừng có vào xong đầu dở cái trò phèn lập clon. Để mà khích bác chọc ngoáy. Mất công tôi lại phải lấy cái chợ búa ra. Không. Nghe. Chợ búa là chợ búa. Đừng có mà chợ búa mà cố mặc cái áo sơ mi, áo trắng cổ cồn. Mặt mũi là đạo mạo, nói chuyện phải đàng hoàng. Anh không bao giờ anh làm cái việc đấy. Nếu anh mà làm cái việc đấy anh đập mic. Không, chợ búa chúng tôi không như vậy. Con người chợ búa chúng tôi mặc dù là chợ búa là thô thiển, nhưng chúng tôi đàng hoàng lắm. Làm là nhận, đúng không? Làm là nhận, sai là xin lỗi. Hen. Sai là nhận lỗi, không chối làm gì. Không có đổ tội làm gì mà đàng hoàng. Thế thôi. Tao ghét mày, tao lấy hẳn nick xịn của tao ra tao chửi. Không, cùng lắm là block là bay màu như cái nick lần trước. Cùng lắm là bay màu như cái nick lần trước chứ có cái gì đâu. Hả? Các ông? Cùng lắm như cái nick lần trước là bay màu chứ có gì đâu. Cay thật, cái link lần trước mà phải mà nhờ đến tay to của cái làng Chicker, mà còn anh ấy còn phải chịu. Anh ấy bảo là cái nick này của em là bị một tay to hơn anh đập. Cái nick Facebook của tôi lần trước bị bay màu đó các bạn, là anh ấy đã khẳng định là một cái team to lắm đập, mà phải thuê đập nhiều tiền đấy. Đấy. Thì phải, cái team đấy là phải to lắm, phải cỡ công ty mới đập được. Tại vì là bị ăn một cái lệnh nó nặng. Thì tôi biết rồi, thế là tôi biết rồi. Hello Nhân Lân Nhật Hòa. Ok. Thế nên là phải đàng hoàng lên. Lấy nick xịn ra mà chửi. Bay màu mình làm nick khác, nó mới chất. Công ty của ai thì anh cũng biết mà, Vương Quyền, anh biết mà. Ok. Chia sẻ với anh em như vậy nghe. Hết chuyện rồi em ơi. Ken Bin, hôm nay anh đọc xong rồi, anh đọc 1 tiếng 10 phút, 1 tiếng mười mấy phút, 20 phút rồi. Nghe. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.